Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng của Khương Nguyễn có thể chữa lành, nhưng không loại bỏ được cảm giác đau. Cô nói, chú ơi, cháu sẽ rút mảnh kính ra, sẽ rất đau đấy. Nhưng sau khi rút ra, chú sẽ ổn thôi, cành cây có thể gãy bất cứ lúc nào. Con gái à, chú sợ là mình không qua khỏi được. Con đi đi thôi. Chú sẽ ổn thôi. Khương Nguyễn nắm chặt mảnh kính lồi ra ngoài bằng một tay, dùng tay kia để đỡ phía sau cổ. Khả năng chữa trị đặc biệt của cô liên tục khắc phục những tổn thương trên động mạch. Mảnh kính được lấy ra cực kỳ chậm rãi, quá trình này kéo dài mấy phút. Ông chú được cô chữa trị đã đau đến mức ngất đi. Khương Nguyễn rất bội phục, chú thật dũng cảm, dù đau đến ngất đi cũng không hề than vãn một tiếng. Mảnh kính được lấy ra, động mạch được khắc phục, nhưng vẫn còn một vết thương sâu khoảng 1 cm mà cô không thể chữa lành bằng dị năng của mình. Hơn nữa thân cây kẹp thân xe khách không chịu nổi trọng lượng nên đứt gãy, xe khách rơi xuống vực trong lúc Khương Nguyễn kiệt sức. Những người ở đầu dây thừng kêu lên xé ruột xé gan, sau khi bụi bặm lắng xuống, họ thấy cô gái nhỏ một tay ôm lấy hành khách cuối cùng đã bất tỉnh, tay kia nắm chặt lấy đầu dây, đung đưa lơ lửng, tình cảnh khiến người ta không khỏi hoảng sợ. Tài xế nghẹn ngào hét lên, con gái, con hãy cố lên. Mọi người vội vàng kéo Khương Nguyễn và hành khách bất tỉnh lên. Tài xế kiểm tra hành khách bất tỉnh, phát hiện dù máu chảy nhiều nhưng thực tế vết thương rất nông, chỉ khoảng 1 cm. Sau khi sơ cứu gấp, ông ấy bảo mọi người cẩn thận đưa lên xe. Trong số 10 mấy hành khách, chỉ có 7-8 người bị thương nhẹ, còn lại đều bị thương với mức độ khác nhau, thậm chí có người gãy xương. Cần được đưa đến bệnh viện gần nhất, càng sớm càng tốt. Thấy Khương Nguyễn không lên xe, tài xế nôn nóng. Con gái, con đi với chúng tôi, đến thị trấn sẽ lập tức báo cảnh sát, sẽ có cảnh sát đến. Khương Nguyễn dựa vào cái cây lớn để hồi phục sức lực, nói. Mất dấu kẻ buôn người, không biết bao giờ mới có thể giải cứu người cháu quen biết trở về. Chú ơi, chú lái xe đưa họ đến bệnh viện đi. Cảnh sát dựa vào manh mối mà Tần Viêm cung cấp, đưa Lưu Kim Vân về đồn để tìm hiểu tình hình. Người bình thường vào đồn cảnh sát đã sợ, lại càng hoảng sợ khi được hỏi về chuyện buôn người. Lưu Kim Vân vừa sợ hãi vừa tức giận. Ai bịa đặt vu khống, cung cấp tin tức đó. Dù tôi không phải là mẹ ruột của Khương Nguyễn, cũng không thể tìm đám buôn người bắt cóc nó. Lòng tôi chưa đen tới mức đó. Thưa anh cảnh sát, những người bình thường như chúng tôi, tránh xa đám buôn người còn không kịp, làm sao đi tìm chúng được, đúng không? Nhưng trên người bà ta thực sự có điểm đáng nghi, cảnh sát hình sự chịu trách nhiệm thẩm vấn hỏi. Bà Hoàng ở khu xóm chung của các bà nói, hôm qua gia đình bà lần đầu tiên tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Khương Nguyễn, nhưng Khương Nguyễn không ăn, còn nói rằng các bà muốn hại cô ấy, chuyện này là sao? Khương Kiến Xuân ở bên cạnh hối hận không thôi, coi Khương Nguyễn như một mối họa, đối xử tốt với mối họa cũng sẽ liên lụy bản thân. Chị ta giúp giải thích, anh cảnh sát. Thực sự là oan uổng, em gái tôi từ nhỏ trí óc đã không tốt, hơn nữa nó còn khống chế tài xế ở bến xe. Tôi luôn nghi ngờ nó mắc bệnh tâm thần, không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để hiểu hành vi của nó. Lưu Kim Vân than thở, muốn rũ bỏ mối quan hệ với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tôi nghe nói bệnh tâm thần có thời kỳ ẩn náu, chắc chắn là điều gì nó. Bùng phát một lần mới làm ra chuyện khống chế con tin. Đợi khi tìm được nó về, chúng tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện tâm thần. Khương Kiến Xuân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, tại sao phải gửi Khương Nguyễn đi, đưa vào bệnh viện tâm thần cũng được. Dùng quan hệ của Liêu Xuân Hưng, cộng với sự việc khống chế con tin tại bến xe lần này, chắc chắn có thể đưa Khương Nguyễn vào bệnh viện tâm thần. Chị ta nói, đúng vậy, anh cảnh sát, tôi xác nhận, em gái tôi mắc bệnh tâm thần. Người bình thường vào đồn cảnh sát là chuyện lớn, bố của Khương Nguyễn, anh cả, chị dâu đều chạy đến. Lưu Kim Vân và Khương Kiến Xuân kết thúc buổi thẩm vấn, ra ngoài than thở phàn nàn với gia đình. Khương Nguyễn bị điên rồi, ở bến xe khống chế một tài xế, đến giờ người ta vẫn chưa tìm thấy. Lão Khương, khi nào Khương Nguyễn được bắt về, bằng mọi giá cũng phải đưa nó vào bệnh viện tâm thần. Khương Bảo Dân mất hồn mất vía, Nguyễn bị bệnh tâm thần. Điều này không thể nào đi. Dù có hơi ngốc một chút, nhưng không đến mức là bệnh tâm thần. Khương Kiến Xuân nói, Bệnh tâm thần có giai đoạn ẩn náu, bây giờ nó đang phát bệnh rồi. Bố ơi, lần này nhất định phải đưa nó đi điều trị, đây cũng là việc bất đắc dĩ thôi. Chị dâu cả nghi ngờ, Nguyễn Nguyễn nhìn thế nào cũng không giống bị bệnh tâm thần. Tối qua nghe được cuộc trò chuyện của Đại Xuân và mẹ trong bếp, Đại Xuân nói những lời đó như thể đã đoán trước Nguyễn Nguyễn sẽ mất tích. Sau đó cảnh sát bắt được 6 kẻ buôn người ngay tại cửa nhà. Trời ơi, chị ấy biết tin mà ôm con sợ hãi không thôi. Bây giờ họ lại nói Nguyễn Nguyễn bị bệnh tâm thần, rốt cuộc là thế nào? Chị dâu cả lòng nặng trĩu suy tư, bị đồng chí cảnh sát nhận ra, hỏi. Đồng chí này, có phải cô có manh mối muốn cung cấp không? Không, không có, chị dâu cả bỗng nhiên thay đổi lời nói. Nhưng tôi cảm thấy, Nguyễn Nguyễn không giống như mắc bệnh tâm thần. Bố nghĩ sao? Khương Bảo Dân nói với cảnh sát, con gái tôi có hơi ngốc một chút, nhưng nếu nói nó bỗng nhiên phát bệnh hại người, tôi không tin. Đồng chí cảnh sát, vẫn là đợi Nguyễn Nguyễn trở về làm một cuộc kiểm tra xem sao. Làm cuộc kiểm tra gì? Không phải bệnh tâm thần, nó bắt cóc tài xế làm gì? Người bình thường có làm ra việc đó không? Lúc này, Sở Cảnh sát thành phố nhận được điện thoại, nói rằng tài xế bị bắt cóc, đã trở về, sẽ lập tức đến Sở Cảnh sát thành phố báo cáo tình hình. Tài xế bị bắt cóc là lão Đỗ, đã đưa một xe hơn 10 hành khách bị thương đến bệnh viện huyện gần nhất, rồi đi một mạch quay trở lại thủ đô. Nghe tin Khương Nguyễn có lòng nhân từ tốt bụng lại bị gia đình mình, những người thân yêu nhất, buộc tội là bị bệnh tâm thần. Ông ấy tức giận đến mức mắt đỏ hoe, suýt nữa rơi nước mắt. Có người nhà nào không phân biệt đúng sai đã nói con gái mình là bị tâm thần, là thủ phạm như vậy không? Tôi thực sự nghi ngờ, cô ấy là con gái của kẻ thù của các người, bị cố ý đổi về để hành hạ. Đừng có bịa đặt, nó đã bắt cóc ông, tại sao ông còn muốn nói lời tốt giúp nó? Khương Kiến Xuân càng thêm hoang mang, không thể hiểu nổi. Cách chương.